Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lão Liên vào màn hình điện thoại, anh thốt lên với vẻ khó tin. Khởi Sơn, thủ lĩnh Phan Đăng Lưu, mình lưu số thằng cha này hồi nào chứ? Ủa mà sao có nhiều số lão hắc trong này vậy? Rồi như một phản xạ, Quân vội thò tay vào túi quần bên kia, lấy ra một chiếc điện thoại giống hệt như là anh đang cầm trên tay. Và đây mới chính là điện thoại thực sự của Bảo Quân. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, một luồng điện chạy dọc sống lưng của Quân, khiến Quân nổi cả gai ốc. Phụ đã vì anh mà đánh thằng Đức sao? Đó có phải là gã thủ lĩnh kiêu ngạo, mất nhân cách như anh đã từng nghĩ không? Quân nằm trên chiếc giường êm ái, bật những bài hát nhẹ nhàng quen thuộc của Backstreet Boy mà anh vẫn thường nghe trước khi chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng tẻ nhạt, trống trải, khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Thật sự cũng hơi ngại khi nói rằng Quân ghét cái cảm giác ở một mình như lúc này. Những suy nghĩ tiêu cực tràn lan đến, làm lòng của anh nặng nề vô cùng. Bây giờ Quân lại thấy nhớ và thấy thích cái không khí ồn ào vui vẻ, thân thiện của mấy tên trung khiêu lơ lúc họp mặt. Quân ngáp dài ngáp ngắn, cầm điện thoại vũ lục lọi đủ thứ đi xem. Dù sao cũng mang tiếng là ghét sang mặt rồi, nên anh thấy chẳng có gì là bất lịch sự cả. Trong phần hộp thư đến, anh thấy rất nhiều tin của một người lưu là Khởi Vân, với những tin nhắn chỉ toàn chung một nội dung, đại loại như: số mới của anh phải không? Đừng trốn nữa, đồ xấu xa hèn hạ, mau gọi cho tôi. Và còn vài tin nhắn còn lại là của mấy thằng trong nhóm rủ Vũ đi nhậu, đi cà phê với vẻ rất thân thiết, như anh em một nhà vậy. Thằng cha này coi vậy mà cũng được đàn em yêu quý ghê ta, đúng là cùng một loại với nhau. Quần nhếch mép, chỉnh sang phần tin nhắn gửi, và bất ngờ khi thấy chỉ có một mỗi tin nhắn anh gửi cho một người tên là Thiên Vinh với nội dung: Happy birthday em trai. Bỏ tay, anh với cha em chung một nhà mà cũng mày đặt nhắn tin sao? Quân nói với vẻ mỉa mai, rồi liền chiếc điện thoại lên bàn học cạnh giường, ngủ một giấc say sưa. Sáng hôm sau, anh Hoàng, Quân phải nhà tay đứng lấp ló trước cửa lớp chàng đội phó. Hoàng trông thấy Quân liền bước nhanh ra hỏi tới tấp: hôm qua Vũ có về đến nhà không? Còn cậu có bị thương ở đâu không? Tôi không sao, còn ổng chắc cũng an toàn về tới nhà mà. Quân đáp hờ hững, đưa chiếc điện thoại của Vũ cho Hoàng. Anh trả hộ Vũ giúp tôi, hôm qua gọi cho anh xong tôi cầm luôn về nhà mà chả biết. Sao không gặp tận mặt mà đưa? Cho Hoàng gõ nhẹ vào đầu của mình. À quên, hôm nay Vũ nghỉ. Được rồi, anh đưa hộ cho. Nghỉ? Quân nhớ mày. Ừ, chẳng thấy đến trường, chắc là ở nhà dưỡng thương rồi. Cảm giác hối hận khó chịu lại dâng lên trong lòng của Quân. Anh hướng mặt sang nơi khác, nói bằng quơ, nhưng nghe có vẻ như cầu mong cho Vũ bình an. Tôi nghĩ là ổng ổn thôi, chắc hôm nay ở nhà tổ chức sinh nhật muộn cho em trai yêu quý của ổng đấy. Cái gì? Hoàng sực bắn người trợn mắt lên. Cậu vừa nói gì vậy? Cả anh cũng không biết ổng có em trai à? Chương 10. Hoàng im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cậu đàn em. Quân cảm thấy dường như mình vừa làm cho không khí căng thẳng hơn. Anh đã nói điều gì sai sao? Cậu... Hoàng thở dài. Đừng nhắc đến em trai Vũ trước mặt nó, nghe chưa? Tại sao chứ? Vì em trai Vũ đã mất rồi. Như tiếng sét đánh ngàn tai Quân, anh lắp bắp rồi lặp lại lời Hoàng một cách cẩn thận, gần hỏi là chàng đội phó. Em trai mất rồi. Anh cũng không biết sao cậu lại hay hôm qua là sinh nhật của Thiên Vinh, nhưng... Hoàng kể sát tai của Quân, vẫn là cách dặn dò cẩn thận thường thấy. Cậu tuyệt đối nhớ hai điều sau đây: không được nhắc đến em trai Vũ trước mặt nó, và đừng bao giờ rủ Vũ đi đâu khi trời mưa cả. Quân bước chậm chậm xuống những bậc thang, đầu óc rối bời, xen lẫn với một chút sợ hãi. Vậy tin nhắn hôm qua là như thế nào đây? Vũ nhắn tin cho đứa em trai đã mất rồi ư? Thật không thể tin nổi. Buổi tối chủ nhật mát mẻ, trời thanh thanh dịu dịu, khiến cho tâm hồn con người ta lân lân, dễ chìm vào những cảm xúc nồng nàn khó tả của tình yêu. Quân hôm nay trông thật lịch sự trong chiếc áo sơ mi màu xanh lục, kết hợp với chiếc quần jean đen tuyền. Anh đứng trước cửa nhà hơn đã được 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đã nữ đâu cả. Quân ngước lên khá bực mình khi thấy phòng của Hân vẫn còn sáng đèn, lại còn thêm tiếng nhạc dance ồn ào vang lên khắp nữa chứ, giống như là chẳng trói hoài gì đến anh chàng đang mỏi cổ ngắm cho cô ở ngoài này. Tức tối, Quân lấy hơi, nói thật to vang vọng khắp con hẻm. Sa Hân, xuống đây, cậu chơi vậy là không đẹp chút nào hết đấy. Tiếng nhạc bỗng dưng ngưng hẳn. Hân vẫn mặc nguyên chiếc áo ba lỗ, ló đầu ra cửa sổ nhìn Quân nói với vẻ thách thức. Có rảnh thì đứng đó là hát một mình đi, tới sáng cũng được. Cái con bé này, Quân chống tay lên Hân tức giận. Hứa mà không giữ lời à? Tôi đã hứa gì sao? Cô đỏ mắt tỏ ý chăm chọc. Đừng có giải nai nữa cô nương. Anh nheo mắt. Tôi sẽ đứng ngoài này, quấy rầy Hân cho đến khi nào chịu ra đây đi chơi với tôi thì thôi. Được, vậy cậu cứ đứng đó đi, đồ đi. Hân trả lời gọn ơ, đóng sầm cửa sổ lại. Sau đó, Quân đứng trước cửa nhà của Hân, hát hò réo rồi, trong khi cô nàng vẫn thản nhiên nằm phịch trên chiếc giường, nghe nhạc. Nhưng thật ra, Hân nghe không sót một chữ của Quân, rồi lại còn nhoảng miệng cười trước những hành động trả con của anh nữa chứ. 2 giờ trôi qua, đã 9 giờ tối, Hân giật mình dậy sau khi đã ngủ quên một giấc khá là say mê. Không còn nghe Quân quấy rầy, cô cười nhếch mép với vẻ xem thường, rồi tắt nhạc phát ra từ chiếc máy hát. Nhưng Hân thật sự không tin vào mắt của mình khi vẫn còn trông thấy Quân đang ngồi nhõm trước cửa nhà qua khe hở cửa khung cửa sổ, với vẻ rất đáng thương. Cảnh tượng đó khiến Hân cảm thấy bực bội vô cùng. Cô đảo mắt suy nghĩ, rồi nhanh tay với lấy một điếu thuốc, bật lửa và đi ra ngoài. Bảo Quân lì lòm, ngửa mặt lên với vẻ đắc thắng, có pha chút niềm vui khi thấy Hân đang tiến lại gần mình. Quân đứng lên, định chỉnh lại trang phục, nhưng anh liền bị khựng lại khi thấy một làn hơi trắng đục quyện vào nhau, tỏ ra từ đôi môi xinh xắn kia, hai lông mày anh trao lại, nói giọng nghiêm nghị khác hẳn với Bảo Quân thường ngày. Đừng có dùng điếu thuốc mà hù dọa Quân, tập tành làm cái gì cái thói xấu đó chứ. Về đi. Hoàng lại thở ra một làn khói nhỏ, nói giọng bất cần. Tôi không thích con trai, nói thẳng ra là tôi lét. Cậu nên ngưng mấy cái chuyện vớ vẩn vô ích đó đi. Vậy sao? Quân cười phá lên. Tôi không tin đâu. Với lại coi cái kiểu hút thuốc thiếu chuyên nghiệp của cậu kìa. Cái gì? Hân lúng túng chào mày. Đoàn Quân bước lên đến gần cô hơn, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ môi cô, rồi đặt lên môi mình rít một hơi dài trong sóc điệu nghệ. Anh nhắm mắt lại, thở ra một làn khói đục bay lọ xọ trước mặt của Hân. Nhưng những làn khói mỏng đó không thể nào che giấu được sự bối rối, xen lẫn với tức giận đang hiện lên trong đôi mắt của cô. Đây mới là real smoking. Cô nương học đòi à? Quân phì cười, rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dĩ chừng lên nó thật mạnh. Hân mím chặt môi đến tái nhợt, trừng trừng nhìn Quân với vẻ vô cùng giận dữ, đến nỗi không biết nói gì. Anh chàng lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Làm gì nhìn dữ vậy? Lần đầu thấy một sách như tôi hút thuốc à? Đúng rồi, như thằng điên ấy. À, mà nói nghe này. Quân đặt tay lên môi của Hân. Đừng hút thuốc nữa. Nó sẽ làm cho môi của cậu chẳng còn hồng hào như thế này nữa đâu. Hân tự dưng lại bị cứng sờ trước sự ấm áp của ngón tay đặt lên môi mình. Cô bất động nhìn chằm chằm vào Quân như bị thôi miên vậy. Trái tim mà cô tưởng như là chai sạn giờ đây đập liên hồi trước một người con trai. Quân cũng nhìn Hân bằng một ánh mắt thật nhẹ nhàng. Hai người nhìn chìm thật sâu vào đôi mắt của nhau. Giây phút đó như một bản nhạc không lời. Không ai hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng vẫn cảm nhận được sự sâu lắng và da diết của bản nhạc đó. Nè, làm gì vậy? Biến thái. Hân như vừa thoát khỏi tục thôi miên, cô gật phăng tay của anh với vẻ bối rối. Hờ, mặt đỏ lên hết rồi, vậy mà bảo không thích con trai à? Đi về giùm tôi đi, nhìn bản mặt mấy người đợi tôi thấy hãm tài rồi. Không được, công sức tôi đợi gần 3 tiếng đồng hồ. Quân nói với vẻ tinh ranh, phải có đền bù xứng đáng chứ. Vậy sao? Hân dường lên nắm đấm, định đấm cho anh chàng này một phát, nhưng đã bị anh kịp thời chộp tay lại và ép sát cô vào tường. Kề sát mặt cô, đến nỗi môi của hai người suýt nữa thì đã chạm vào nhau. Hân nghĩ mình mạnh mẽ đến mức không còn một người con trai nào để dựa vào sao? Đúng vậy, cô đáp ngay một cách chắc chắn. Con gái, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có những giây phút họ yếu lòng, và khi đó họ cần đến một bờ vai của một người con trai. Quân nói chậm rãi. Họ không biết sao? Vớ vẩn, tôi chẳng cần ai cả. Các người chỉ lợi dụng giây phút yếu lòng đó để làm những việc nhằm thỏa mãn nhu cầu của các người thôi. Hân xuất qua kẻ răng. Giờ thì thả tôi ra đi. Thật ra, nhìn Hân xinh hơn rất nhiều. Quân cười hiền, vòng ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp ấy. Hân tát thật mạnh vào mặt của Quân khi anh đang sợ hở vì say mê nhìn cô, rồi Hân chạy thẳng vào trong nhà, cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập trái tim của mình. Chương 11. Ngày thứ hai hôm đó, Vũ nghỉ học nên lệnh triệu tập cũng được hoãn lại. Ai nấy trong Killer cũng vui vẻ cùng nhau kéo đi pizza, cà phê để ngồi tha hồ ngắm những cô em chân dài xinh đẹp. Nhưng những người có mặt ở quán nhậu 707 hôm đó lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho việc thủ lĩnh hơn là thấy thoải mái, tự do như bây giờ. Hoàng khoác vai của Bảo Quân vừa về phía cổng trường, vừa bàn tán sôi nổi về mấy em xinh xắn đang lượn lờ trước mắt của anh. Quân ậm ừ cười nhạt cho qua chuyện, chứ thực sự anh chả có tí hứng thú nào để mà ngắm nghía ai trong lúc này. Nhưng khi đi vớt qua một cô bé tóc tém kia, Quân lại thấy nhớ Sa Hân, mặc dù lúc đầu anh chỉ định tán tỉnh cho bỏ gác. Lạ thật, cô gái này có một sức hút kỳ lạ, khiến anh khó mà có thể cưỡng lại. Anh muốn bảo vệ tâm hồn yếu đuối được bao bọc bởi vẻ ngoài cứng rắn của cô. Cảm xúc sâu lắng hôm qua, Hân thật khó quên làm sao. Vũ, tiếng Hoàng thốt lên các ngàn suy nghĩ và những dòng cảm xúc của Quân. Anh ngước lên láo liên nhìn về phía cổng trường. Vũ đội nón kết màu đen cùng với chiếc áo thun body đen, đang ngắt ngắt ngón tay, ý gọi anh và Hoàng lại gần. Quân tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn vào cánh tay đã được băng bó cẩn thận của Vũ. Anh bước đến gật nhẹ đầu, chào Vũ trước sự ngạc nhiên của hai người đứng đầu bằng nhóm đại lượng này. Vị thủ lĩnh khẽ nhướng mày điềm đạm nói. Được rồi, về đi. Tôi gọi điện thoại của anh cho Hoàng rồi. Thằng Khởi Sơn khởi xí gì kiếm anh đấy. Chào hai anh. Quân nói rồi bước nhanh qua Vũ. Hoàng nhướng mày với vẻ khó hiểu nhìn theo bóng Quân. Tự hỏi điều gì đã khiến vua biểu tình vốn đi lợm này lại trở nên ngoan ngoãn đến thế chứ. Cuối cùng cũng trị được. Vũ thở dài, nhìn sang đầu phó của mình. Nhờ ông cái. Ông gọi Trung ra quán cà phê Thúy hộ tôi. Tôi ra đó trước. Ok. Còn tôi ra đó luôn không? Còn chứ. Anh khỏe ngoái đầu lại, đón một nụ cười nhẹ hiếm hoi, cánh tay trái đắc lực của tôi. Mẹ ơi hú hồn, Hoàng làm bầm khi Vũ đó đi khuất. Trời với nhau 3 năm mà 8 tháng, mình mới thấy nó cười như thế chứ. Vũ ngồi một mình ở cuối dãy của quán nước, anh từ từ gỡ chiếc nón cớ xuống, rồi lại vuốt vuốt mái tóc hung đỏ đã rối bù của mình. Làn da ướt theo hương hoa lại, cứ như một cô đào gợi cảm dịu dàng quấn lấy anh. Vũ ngơ mặt lên, nhẹ nhàng hứng những tia nắng ấm đang khẽ xuyên qua từng khóm lá xanh tươi. Những đốt như thế này, anh cảm thấy tâm trạng thật thoải mái và bình yên hơn bao giờ hết. Rồi một giọng nói hơi hợp cất lên, phá vỡ bầu không khí thư giãn yêu thích của vị thủ lĩnh. Chào anh, cho hai ly cà phê người đẹp ơi. Hoàng nhắm mắt duy trì chủ quán, rồi kéo ghế ngồi cạnh Trung, đối diện với Vũ. Vũ nhờ mắt một cách khó chịu, nhìn vào gương mặt phụng phịu của cậu đàn em, anh nghiêm giọng. Dạo này cậu sao vậy? Sao đâu? Trung nói, nhưng không nhìn vào mắt của anh. Anh gọi có chuyện gì? Tạm thời đừng đến quán nhậu 707, mình lệnh đây. Vũ nói nhanh một cách chắc chắn. Bây giờ anh cấm em đến cả chuyện đó à? Anh không cấm cậu nhậu nhẹt. Vũ nhậu mày, muốn đến thì đến quán khác. Cái gì anh cũng làm khó làm dễ em cơ. Trung sừng sộ trước sự ngạc nhiên của vị thủ lĩnh. Trong mắt anh thì lúc nào em cũng là cái thằng cá biệt. Anh xem thường em đến mức chọn Bảo Quân thay vì chọn em trong trận đấu vừa rồi. Phải, em đang rất bực bội anh. Có bao giờ anh tin em không Vũ? Hay anh chỉ làm việc theo cảm tính và lúc nào cũng phục tùng cái sự diện trong con người của mình? Thôi đi cái thằng này, mày quá rồi đó. Hoàng trừng mắt đánh vào đầu của Trung. Mày đần đến mức không nghĩ mấy cái thằng đó sẽ còn trả thù mày hay sao? Tôi hỏi cậu. Vũ gằn giọng nói sau hồi im lặng. Lần đầu xin vào nhóm, cậu đã chịu được mấy đòn của tôi chứ? Trùng nghiêng đầu nhướng mày với vẻ khó hiểu. Trả lời đi. Một đòn. Rồi sao nữa? Anh bảo về luyện tập hết đất, xà đơn, chạy bộ, đủ thứ hết. Khi nào chịu được 3 đòn thì quay lại. Cuối cùng thì sao? Em quay lại chịu được 3 đòn của anh rồi. Thôi mấy ngày. Còn bây giờ? Vũ nhấp ngụm cà phê đắng. Tôi nói cậu chịu được 10 đòn của tôi, cậu tin không? Trùng thoáng giật mình như vừa hiểu ra được điều gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào vị thủ lĩnh không chớp mắt. Anh luôn tin đàn em của mình. Vũ điềm đạm. Chuyện anh phạt cậu đủ thứ chỉ là lấy cớ để cậu chịu luyện tập thôi. Vậy thà rằng anh cứ nói thẳng ra. Cậu lười chảy thay ra đấy, lông nhông ngoài đường suốt ngày, chịu tập thành cái quái gì đâu mà nói với chả thả. Vũ trừng mắt đe dọa, kỳ này còn bị dán sao nữa, anh trục xuất cậu đấy, liệu hồn mà rèn luyện cái cơ thể yếu đuối của cậu đi. Thôi hai em huề đi, mệt não quá. Hoàng ngáp một hơi dài. Em xin lỗi. Trung thở dài khẽ cúi mặt xuống. Được rồi thằng Đần. Vũ khẽ nhìn sang Hoàng. Nãy thằng Quân nói Khởi Sơn gọi kiếm tôi à? Ừ, gọi cho nó thử xem. Chương 12. Vũ lấy điện thoại gọi cho gã thủ lĩnh Phan Đăng Lưu, kiềm kẻ thù trường kiếp của anh. Bản nhạc chờ vớ vẩn dở tệ của gã khiến Vũ nghe mà phát cáu. Cuối cùng Sơn cũng bắt máy, giọng nói đáng ghét vang lên chăm chọc. Hôm nay sát thủ tóc đỏ gọi cho tôi cơ à? Hôm kia gọi cho tôi có chuyện gì? Ủa, chứ bữa đó thằng Khứa nào bắt máy chứ? Thằng em tôi, Vũ gằn giọng khó chịu. Nhanh đi, tôi không có thời gian. Bà mẹ, làm tao tốn hơi. Sơn hẳn giọng. Được rồi, tóm gọn là nếu ông đã đối xử với đàn em của tôi như vậy, thì cũng đừng trách sao tôi tàn nhẫn với đàn em của ông. Với lại... Hiểu rồi, stop. Anh chèn ngang. Nghe đây Sơn, tôi nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất, tôi chỉ đến gặp thằng Đức để bảo nó xin lỗi Quân. Thứ hai, nó dám vô lệ tấn công từ trước. Thứ ba, chớ có dại dột mà đòn đến đàn em của Thiên Vũ này. Nếu không thì đừng trách sao hai nhóm chúng ta lại xảy ra chiến tranh một lần nữa. Sợ khi lệnh bằng của Vũ, mặc dù chỉ qua giọng nói trong điện thoại, nhưng cũng đủ làm cho Khởi Sơn nổi cả gai ốc. Có lẽ suốt cuộc đời hắn cũng không thể nào quên được loạn chiến tranh giữa hai nhóm nổ ra. Hình ảnh từng thằng đàn em của hắn nằm la liệt, quằn quại dưới chân của Thiên Vũ và vài thanh niên nổi trội của Killer như lúa ngã rạ đã khắc sâu vào tâm trí của hắn. Nhưng mặt khác, Sơn cũng khá an tâm vì hắn nắm được điểm yếu duy nhất của gã sát thủ tóc đỏ này. Sao? Còn gì để nói nữa không? Vũ đung đưa chân với vẻ vô tư lự. Tôi biết ông chẳng dám. Bật, dường như có ai đó giật điện thoại của Sơn, rồi một giọng nữ quát lên, vang vọng trong lỗ tai của Thiên Vũ. Anh giật bắn cả người, ngừng hẳn cái chân đang đung đưa của mình. Vũ, anh phải không? Anh im lặng, tim nhói lên từng hồi. Chết tiệt, cô ta quát lớn hơn. Tôi chán cái trò giả cầm của anh rồi đấy, anh đang ở đâu? Vũ cướp máy rồi nhét nhanh chiếc điện thoại vào túi. Hoàng và Trung nhún vai nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Thấy Vũ trở nên căng thẳng, Hoàng lấy sang chuyện khác để nói. Trung cũng tham gia vào, thái độ cởi mở hơn lúc ban đầu. Được 10 phút sau, chờ có tiếng xe thắng cát trước quán cà phê. Một cô gái trông cực kỳ cá tính, với nửa bên mái tóc thắt chi chít những sợi bính sát da đầu. Phần tóc bên kia xõa dài ra, phủ nhẹ lên vòng một gợi cảm của cô, nằm gọn trong chiếc áo ba lô mỏng dính. Cô gái tức tối bước về phía của Thiên Vũ, túm lấy cổ áo của anh và trừng đôi mắt sắc sảo được cả đậm vết chì đen. Cô quát lên, anh đùa đủ chưa, làm vậy vui lắm à? Trung vợ chộp lại cánh tay của cô nàng lạ mặt gần giọng, cô làm gì vậy, bỏ ra coi. Hoàng Trung, đừng. Hoàng nhõm dài định kéo Trung lại, nhưng Trung và cả cái ghế anh đang ngồi đều bị bật ngửa ra sau. Anh gượng dậy sờ lên má của mình, nhìn vào cô gái với một đôi mắt vô cùng tức giận. Muốn yên thân thì đừng xen vào chuyện của chị, thằng ranh. Cô cất cao giọng, cái con nhỏ này. Thôi thằng này, Vũ quát lên rồi nhìn sang cô gái, giọng trở nên nhẹ nhàng. Giờ thì buông anh ra đi Vân. Không, anh sẽ lại chạy mất. Em đừng như vậy nữa, trẻ con lắm đấy. Phải, tôi trẻ con đó, còn hơn cái loại người như anh, không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Trùm hộp sau lúc ấy Hồng bước vào quán, thay có vẻ như vị thủ lĩnh của mình đang gặp chuyện phiền phức. Cô bước đến gần Tế Nhị xen vào bằng một câu hỏi thường thấy trong những lúc như thế này. Có chuyện gì vậy? Vân quay sang đùm Hồng một cái rõ sắc, hy vọng cô gái với mái tóc tém này không phải là lý do khiến Vũ tránh mặt cô. Nhưng sau đó anh lại nhẹ nhàng gỡ tay Vân ra khỏi áo của mình, rồi thản nhiên khoác vai của Hồng, sao cả nháy mắt khéo léo. Nhưng Hồng đã biết rằng cách đó không xa, Xuân Thị vụt chiếc xe đạp đi thật nhanh như vừa thể trông thấy điều gì đó, khiến cô nàng vô cùng đau lòng. Tôi có bạn gái rồi, đừng như vậy nữa. Tôi không tin, Vân tức giận, rõ ràng là anh thích tôi mà. Điều gì làm em nghĩ như vậy? Chính là ánh mắt của anh. Vụ thở dài nhìn sang hướng khác như lảng tránh ánh mắt của Vân. Anh buông tay khỏi cô đàn em của mình rồi đi vớt ngang qua Vân nói hờ hững. Tin hay không là chuyện của em, tôi về trước. Vị thủ lĩnh lạnh lùng phóng xe đi qua đằng kính chiếu hậu. Tim anh nhói lên khi thấy Vân vẫn còn đứng chết lặng mà ngóng theo anh với đôi mắt đượm buồn, thoáng một nỗi hờn giận và cay đắng. Vũ đứng trên hành lang sân thượng, thở hồn vào bài hát Because I Miss You, rồi nhìn mông lung vào dòng người đang tấp nập đuổi nhau trên con phố dài như bất tận. Làn khói thuốc trắng đục bay lòa xòa trước mắt của anh. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên khởi Vân cứ hiện lên từng nét một, rồi lại dần dần tan biến theo làn khói trắng kia. Ngày ấy, mấy ai tin rằng vị thủ lĩnh khét tiếng của Killer lại từng bị một con nhóc nổi tiếng đánh đá của trường cấp 1 bắt nạt chứ. Vân lúc bấy giờ là một nỗi sợ, nói đúng hơn là nỗi khiếp đảm của Vũ khi đến trường. Con bé không biết vì lý do gì mà cứ đè vào Vũ để trêu vẹo, nói chuyên gia giựt đồ ăn hoặc là những món cậu khư khư cầm trên tay có vẻ rất quý giá đối với cậu. Có lần nó còn làm đổ cả xô nước vào người của Vũ, khiến cậu bé cảm lạnh mất mấy ngày vì mặc đồ ướt quá lâu. Khổ nỗi cậu nhóc Thiên Vũ lúc bấy giờ hiền như cục bột, cậu cứ âm thầm cam chịu. Rồi thời gian dần dần thấm thoát trôi qua, cậu vô cùng mừng rỡ vui sướng khi tốt nghiệp và ra trường, thoát khỏi cái con bé đành đá ấy. Khi lên cấp 3, Vân xin vào làm nhân viên cho một quán cà phê khá là sang trọng, có tên là Memory. Cô rất xinh đẹp đã có duyên ăn nói, nên từ khi cô vào làm, quán trở nên đông khách hẳn, và dĩ nhiên đa số toàn là con trai. Nhưng mà ai biết rằng, đằng sau sự cởi mở đáng yêu kia lại là một cô gái rất đanh đá, thẳng thắn và vô cùng nóng tính. Một ngày nọ, Vân không biết vì sao lại cảm thấy bực bội trong người đến như vậy. Cô khó chịu tiến đến gần một tên dê sờm đang nhìn chằm chằm vào vòng một căn tròn của mình với hai ly cà phê trên khay. Vân cười gượng với hắn, nhưng thật sự trong lòng đã ứa gan lắm rồi. Chợt, hắn nắm vào bàn tay cô lúc cô đặt ly cà phê trên bàn. Vân cào có ra mặt, hất tay hắn một cách thô bạo rồi đặt cả khay nước lên đầu của hắn, không một chút do dự nào. Trời đất! Hắn ôm đầu hét lên rất tức tối. Cái con nhỏ điên này, điên hả? Thế thì đi ra mấy quán bia ôm, rồi tha hồ mà dở trò. Tài chị chả phải là đồ chùa, mà mấy thằng ranh như mày muốn nắm là nắm. Gì vậy Nam? Một giọng nói lại lùng cất lên. Anh Vũ, con nhỏ điên này đập cái khay nước đó lên đầu của em đấy. Bà mẹ nó chứ. Chương 13. Vân quay phát lại, sự nếu mặt cao có ấy, lượm cái tên cao to vừa xuất hiện một cách vô cùng sắc bén. Về mà dạy lại thằng em dây sờm có mấy người, khôn hồn đừng có để tôi gặp lại đấy. Rồi cô dùng dằn bỏ đi, nhưng Vũ bỗng chợt cánh tay cô lại, có giọng nói còn lạnh hơn khi nãy. Đứng lại đó, buông ra, hỏi thằng em rồi tới thằng anh à. Vũ không trả lời Vân, anh trừng mắt lên và quay sang Nam, nghiêm giọng nói với cậu đàn em, khiến cho Vân cũng phải giật mình. Xin lỗi đi. Nam chào mày, ý là không phục. Nói, Vũ sơ nắm tay của mình trước mặt của Nam. Được rồi, sorry. Mày là người nước ngoài hay sao mà sorry? Anh đánh vào đầu Nam một phát trông rất buồn cười. Xin lỗi. Được rồi chứ. Vũ điềm đạm quay sang hỏi Vân. Buông tay anh ra trước đi. Anh khẽ giật mình, lúng túng buông tay Vân ra. Cô quay người đi về phía trước quầy, không quên ngoảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt đã trở nên thân thiện hơn. Vũ ngồi vật xuống chiếc ghế đối diện với Nam, miệng lẩm bẩm với vẻ thích thú. Vẫn không thay đổi gì cả. Vũ dừng xe trước quán cà phê Memory, nhưng lại phóng xe vội đi ngay khi nhận ra mình nhìn nhầm cô nhân viên đang bê khay nước thành một ai đó. Anh rẽ vào một con hẻm quen thuộc và giật bắn người, khi suýt nữa thì tông phải một cô gái đang nằm gục ra đất. Bên cạnh là một chiếc ba lô to tổ chẳng, toàn thân cô đầy vết trầy xước, tay chân thì bầm tím hết cả lên. Vũ không do dự bước xuống, bầm cô gái nhẹ nhàng như là bầm một con gấu bông, không quên vác theo chiếc ba lô của cô, rồi chạy thẳng về phía nhà mình. Một luồng ánh sáng chói chang ùa vào đôi mắt đang hé mở của Vân, khiến cô phải nheo lại một cách khó chịu. Vân ôm cái đầu đang nhức nhói như bú bộ của mình, rồi trở mình trên tấm nệm êm ái. Tự thấy là vì mặt đất gồ ghề khi nãy, sao bây giờ là êm như thế này? Khi bắt đầu quen dần với ánh sáng, mọi thứ xung quanh bắt đầu hiện ra, và... Vân hét toáng lên khi thấy Vũ vừa bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc mỗi một cái chiếc quần lửng đầy dây nhỏ xung quanh. Làm gì la dữ vậy? Anh thản nhiên nói. Cái thằng biến thái, đây là đâu? Anh đã làm gì tôi hả? Phủ không trả lời cô, anh nhẹ nhàng đến gần kéo chiếc ghế từ kệ sách ra, rồi ngồi đối diện trước gương mặt đang hoảng loạn kia, cười với cái vẻ thích thú. Cô nghĩ xem. Phần bảo chặt chiếc gói giày còm, ném thô bạo vào người của Vũ. Gương mặt đã đỏ lên vì giận dữ. Cô nhổm người dậy, vung tay định tát vào mặt của anh, nhưng anh dễ dàng né được. Coi vậy chứ cũng ngốc thật. Phụ nhướng mày, vẫn cái điều bộ cười thích thú khi nãy. Thằng đề tiện, khốn nạn, thói tha. Cô hét lên, ném liên tục những thứ trong tầm với của mình. Cô nghĩ tôi sợ hơi đến mức làm gì cô xong rồi mặc quần áo đầy đủ lại cho cô à? Vân khựng lại, cặp mắt ra nhìn vào bộ quần áo lôi thôi, dính đầy bụng đốc của mình, rồi thở phào thật nhẹ nhõm. Xong cô quay sang Đường Vũ với vẻ đề phòng. Đứa nào đánh cô vậy? Anh nói sao họ im lặng, đưa tay chỉ lên má của Vân. Không có gì, có chút chuyện với mấy đứa con gái thôi. Cô bỏ nhà đi à? Rồi sao? Về nhà đi. Anh có quyền gì chứ? Vớ vẩn. Vũ im lặng thở dài như kiểu không còn gì để nói, rồi nhìn mông lung vào chiếc đồng hồ treo tường mạ bạc, đã điểm 10 giờ đêm. Vân cũng khẽ nhìn vào ánh mắt của Vũ, chợt một luồng điện xẹt ngang qua, như giật ngược lại mớ ký ức đã ngủ quên. Cô thấy anh chàng này rất quen, nhưng khổ nỗi không thể nhớ chính xác là ai. Ánh mắt đó là ai nhỉ? Trời ạ! Vân vặn vẹo thân hình đầy nhức mỏi của mình một cách khổ sở, cậu cần nói. Ngồi chút, tôi sẽ đi ngay, khỏi cần đổi khéo bằng cách nhìn đồng hồ như vậy. Cô không thay đổi gì cả. Anh nhếch mép cười. Thay đổi gì chứ? Cô đói không? Không. Cùng lúc đó, bụng của cô kêu lên những âm thanh như phản đối lời của chủ nhân của nó, khiến Vũ phải phá lên cười. Đi xuống dưới nhà với tôi, ăn chút gì đó, rồi đi tắm hộ tôi cái. Giường tôi bị cô làm bẩn hết cả rồi đấy. Mặt cô Vân đỏ lên vì ngượng. Không sợ bố mẹ anh sao? Họ đi vắng hết rồi, có khi cả tháng mới về. Vậy là tôi đang ở nhà một mình với anh à? Ừ. Vũ thanh nhiên nói. Sao, tự đi hay là muốn tôi bồng xuống toàn bếp? Vân nuốt nước bọt cái ực khi nhìn vào những cơ bắp chắc nịch trên thân thể vượt chuẩn của Vũ. Cô biết mình mạnh khỏe, đã có học võ thuộc sơ sơ từ thằng anh trai ở nhà. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm nay và trực giác đã nói cho cô biết rằng gã này chắc chắn không dễ ăn một chút xíu nào. Lỡ hắn có ý đồ xấu với cô phải làm sao đây? Chương 14. Vân bước xuống những bậc thang trắng tinh khôi như màu tà áo dài thướt tha của những cô gái tuổi thanh xuân, và thật sự bất ngờ trước khung cảnh sang trọng lộng lẫy đang hiện ra trước mắt mình. Một chiếc đèn chụp khá to được gắn ngay trung tâm trần nhà, thả một thứ ánh sáng vàng nhạt xuống nền gạch bông cũng trắng tươi như màu những bậc thang kia. Và chiếc bình cổ được đặt ngay trước mỗi căn phòng. Những bức tranh trụ tượng to nhỏ đủ loại thì được treo dọc vào lối đi trong hành lang dẫn ra phòng khách. Và đập vào mắt của Vân là chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ êm ái, trông cực kỳ quý phái, khiến cô chỉ muốn phóng đến và nằm lên trên ấy ngay lập tức. Vũ kéo tay Vân đi vào phòng bếp. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn một chị giúp việc ở nhà. Như thể sự có mặt của chị sẽ khiến cho Vân yên tâm và đỡ ngượng với Vũ hơn. Rồi chị gật đầu vui vẻ khi Vũ nhờ chị chiên hộ một phần cơm cho Vân. Còn cô nàng này thì dường như bị cuốn hút vào đôi mắt sâu dịu dàng, nhưng lại đượm buồn của chị. Có lẽ chị chỉ lớn hơn Vân có vài tuổi, nhưng ở chị lại toát lên dáng vẻ của một người phụ nữ từng trải. Khi món cơm chiên trứng đã xong, chị nhẹ nhàng đặt đĩa cơm trước mặt của Vân, không quên kèm thêm một nụ cười dễ mến. Còn Vũ thì cứ chống cằm mải mê nhìn Vân, ăn với vẻ thích thú, khiến cô vài lần phải trừng mắt lên đường anh mới chịu thôi. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng và kết thúc cũng chẳng ồn ào gì mấy. Vân đứng lên, ý định là tự rồi chiếc đĩa muỗng của mình vừa ăn xong, nhưng chị giúp việc đã nhanh chóng cản lại, nở một nụ cười dịu dàng, ý như hãy để cho chị ấy. Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, Vân khẽ chào chị giúp việc, lườm Vũ một cái thật sắc rồi khoác ba lô lên vai. Nhưng chị ấy kiên quyết không để cho Vân đi vì chị không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một đứa con gái xinh đẹp như Vân lại đang than trong màn đêm tăm tối như thế kia. Phụ nhún vai nhìn vào vẻ mặt băn khoăn của Vân. Quả thật cô nàng cũng rùng mình khi nghĩ đến việc một mình lang thang giữa trời khuya lắc khuya lơ như thế này. Và sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net